Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4712, đình trệ, chương 4716, đình trệ. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Vân quả là nhanh mừng như điên. Thế nhưng là, cái này thật quá khoa trương đi. Khoa trương đến, có chút không chân thật. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lý Vân nói, yêu hoàng bệ hạ. Nhiệm vụ của ngài, có phải hay không quá đơn giản điểm? Cho thù lao, có phải hay không nhiều lắm? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Lý Vân. Chu Hoành Vũ nói, thế nào, ngươi cảm thấy rất đơn giản sao? Ngoặc kép, hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lý Vân nói, Vân Đỉnh Thành chung quanh các trong đại thành thị, đều có rất nhiều xuyên sơn tộc đội thi công. Chúng ta kỳ thực căn bản không cần. Đối ngoại chiêu mộ, trực tiếp dùng tiền, thu mua những thứ này đội thi công là có thể. Thu mua những thứ này đội thi công, đem bọn hắn nhập vào Kim Thái bất động sản. Sau đó, đem những cái kia không hợp cách công tượng, toàn bộ đào thải ra khỏi đi. Còn lại bộ phận, há không tất cả đều là hợp cách tinh anh cấp công tượng rồi. Cái này, nghe được Lý Vân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời giật mình. Đúng vậy a, nếu như chỉ là thu mua còn lại đội thi công, vô luận là ai, cũng không có đạo lý đứng ra phản đối. Dạng này thu mua cùng cũng mua, đều chẳng qua là bình thường nhất thương nghiệp vận hành. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, đối với Lý Vân nói, không sai, biện pháp này rất tốt. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Lý Vân tiếp tục nói, cho nên, ngài thưởng phạt biện pháp. Vẫn là sửa đổi một chút đi. Bằng không, cái này tiền thưởng cũng quá dễ kiếm một chút. Nhiều không dám nói. Một năm 100 triệu. Thật quá dễ dàng. Chỉ cần thu mua 10 nhà đại hình kiến trúc đội. Cơ bản thì có thể cầm tới 100 triệu niên kỳ cuối cùng tiền thưởng. Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Xác thực, chính như Lý Vân nói. Cái này thật quá đơn giản. Tại Lý Vân muốn đến. Chuyện đơn giản như vậy, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể tự mình làm nha. Đơn giản thời gian một năm, chỉ cần có tiền, chỉ cần xuất ra nổi giá cao. Thu mua 10 nhà đại hình kiến trúc đội, liền có thể đạt được 100 triệu niên kỳ cuối cùng tiền thưởng. Thế nhưng là, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Muốn hoàn thành cái này 10 bút thu mua. Khẳng định phải mỗi ngày qua lại các kiến trúc lớn đội ở giữa. Mỗi ngày, đều có mở không xong sẽ. Mỗi ngày, đều có nói không xong phán. Coi như sau cùng đàm phán kết thúc. Thế nhưng là, những cái kia công tượng nỗi lo về sau, cũng là cần phải giải quyết. Nếu như không giải quyết tốt đám công tượng nỗi lo về sau. Đây chính là không tính toán gì hết. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuy nhiên có thể chính mình tới làm những chuyện này. Chu Hoành Vũ cũng có lòng tin. Có thể tại trong vòng một năm. Hoàn thành cái này 10 bút thu mua. Đồng thời hoàn thành giao tiếp. Nhưng là bây giờ vấn đề là. Chu Hoành Vũ mở ra tiền thưởng. Tuy nhiên cao đến 100 triệu. Nơi này 100 triệu. Nói là ngũ hành tiền. Mà không phải hỗn độn kết tinh. Có cái này thời gian một năm. Chu Hoành Vũ làm chút gì? Không so làm những thứ này có lời. Nói thật ra, Chu Hoành Vũ được từ Thanh Khâu Thành ngũ hành tiền. Cùng dùng tiền thay thế khoán. Thực sự nhiều đến xài không hết. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói. Chỉ cần có thể mau chóng chiêu mộ đến đủ nhiều xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. 100 triệu tiền thưởng lại như thế nào? Cho dù lại nhiều tiền thưởng, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không cau mày một cái. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mỉm cười hướng Lý Vân nhìn sang. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng kỳ thực có rất nhiều người có thể dùng được. Thế nhưng là những người kia, đều là Chu Hoành Vũ dưới trướng. Bọn họ đều lộ mặt qua, cũng đều bị ngoại giới biết được. Nếu như đem bọn hắn điều tới, vì Kim Thái làm việc lời nói, đây chẳng phải là rõ ràng nói cho mọi người. Kim Thái là Chu Hoành Vũ mạo danh thay thế sao? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một đám dưới trướng, đều là không thể dùng. Hiện nay, Tại cái này Vân Đỉnh Thành bên trong, duy nhất có thể chịu được dùng một lát, cũng là cái này Lý Vân. Mà lại, Chu Hoành Vũ cho Lý Vân lương cao cùng trọng thưởng, không phải là biểu hiện ra hắn phú khả địch quốc, tiêu tiền như nước, cùng trọng nghĩa khinh tài tính cách sao? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ta như là đã làm ra hứa hẹn, liền sẽ không cải biến. Người muốn có bản lĩnh, người một năm chiêu mộ 100 vạn xuyên sơn tộc công tượng. Ta cũng như cũ dựa theo hứa hẹn, phát cho ngươi tiền thưởng. Ngoặc kép, tê, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Lý Vân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khoa trương, quá khoa trương đi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhà bọn hắn yêu hoàng. Đây chính là dùng hỗn độn linh ngọc, làm trang sức tài liệu chủ. 100 xe hỗn độn tinh kim, bị Kim Tiên Nhi nhà lão tổ cướp đi. Nhà bọn hắn yêu hoàng căn bản là không có coi ra gì. Đoạt cái gì đoạt a? Coi như là đưa lễ vật cho ngươi. Mọi người kết giao bằng hữu là có thể. Cỡ nào hào phóng. So sánh mà nói, hắn cái này chút tiền thường, thật không tính là gì. Sợ là sợ, hắn không có năng lực đi kiếm. Tuyệt đối không cần lo lắng. Nhà bọn hắn chủ tử sẽ đau lòng chút tiền ấy. Nói khó nghe, tùy tiện từ trong pháo đài cổ đập một mảnh đất gạch ra ngoài bán. Giá cả kia cũng không phải hắn cái này chút tiền thuồng chỗ có thể sánh được đó a. Ba ba, vỗ vỗ Lý Vân bả vai. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Nắm chặt thời gian, cố lên làm đi. Ngoặc kép, tại ta chỗ này, tiền vĩnh xa không là vấn đề. Vấn đề là, ngươi có không có năng lực làm tốt công việc. Chỉ cần ngươi công tác thành tích đầy đủ ưu tú, lại nhiều tiền, đều không là vấn đề. Ân ân ân, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Lý Vân nhất thời liên tục gật đầu. Không có vấn đề, ta cái này đi chiêu công. Đồng thời lập tức bắt tay vào làm bắt đầu thu mua. Ngoặc kép, nhìn xem hưng phấn Lý Vân. Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói. Không muốn không nỡ dùng tiền. Ta muốn cũng là tốc độ cùng hiệu suất. Ngoặc kép, nhất là thu mua những kiến trúc kia đội thời điểm. Tuyệt đối không muốn không bỏ được dùng tiền. Chỉ cần có thể mau chóng đạt thành thu mua. Cho dù hoa gấp 2, thậm chí gấp 3 giá cả. Cũng đáng. Tê, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Lý Vân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Gấp 3 giá cả. Cái này có người sẽ không đồng ý sao? Ngoặc kép. Nhìn xem Lý Vân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, tạm thời tới nói, hạn mức cao nhất cũng là gấp 3 giá thị trường. Ở cái này khu ở giữa bên trong, người đều có thể làm chủ. Cho dù giá cả vượt qua gấp 3, người cũng có thể hướng ta báo cáo. Nói tóm lại, chấm ngoặc kép, chỉ cần giá cả không cao hơn giá thị trường gấp 3. Như vậy, người đều có thể trực tiếp thu mua xuống tới. Ta mặc kệ ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền. Ngoặc kép, tóm lại, tuổi của ngươi cuối cùng tiền thưởng cũng là lấy chiêu mộ xuyên sơn tộc công tượng số lượng làm tiêu chuẩn. Đạt được Chu Hoành Vũ hứa hẹn về sau, Lý Vân hưng phấn vô cùng, quay người rời đi. Về phần hắn như thế nào chiêu mộ nhân thủ, thu mua kiến trúc đội, Chu Hoành Vũ liền không đi làm nhiều quan tâm. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ nhất định phải mở ra mới tài nguyên. Theo địa hạ thế giới, 72 đầu địa mạch đều bị tiêu hao. Nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ đã chặt đứt thu nhập. Tuy nhiên 72 tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong, tương lai sẽ cung cấp cho Chu Hoành Vũ lượng lớn kim loại tư nguyên. Nhưng là hỗn độn kết tinh, nhưng không có. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải tiến về cao cấp hơn tam giai băng phôi chiến trường. Lấy khai mở càng nhiều, thu hoạch hỗn độn kết tinh con đường. Bằng không mà nói, huyền thiên thế giới phát triển, liền triệt để dừng lại. Đem trong pháo đài cổ sự vật, toàn bộ giao cho Kim Tiên Nhi. Đem kim thái địa sản sự vật, toàn bộ giao cho Lý Vân. Sau đó, Chu Hoành Vũ lúc này mới buông xuống trong tay sự vật. Nhất định phải tiến về tam giai băng phôi chiến trường. Cái gọi là tam giai băng phôi chiến trường chỉ cũng là 20 cấp. đến 30 cấp băng phôi chiến trường. Trong đó, 9 vị trí đầu tòa băng phôi chiến trường. Bất quá là tam giai băng phôi chiến trường hình chiếu mà thôi. Chỉ có 30 giai băng phôi chiến trường mới là duy nhất chân thực. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ thử trước tiến vào hình chiếu chiến trường sờ sờ tình huống. Thế nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn không cần như thế. Hết chương.